Chương 1497 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống đặc thù khen thưởng. Không thể. Tuyệt đối không thể, hỗn độn giới trên ngự thú sư không thể nắm giữ loại sức mạnh này. Ngươi Ê Minh Vương chiến thú hãy cùng nhìn thấy quỷ nhất hình dáng nhìn Long Phi, hắn thức hải rộng rãi như biển. Không người nào có thể làm được trong nháy mắt đem hắn thức hải chiếm lĩnh, nhưng là Long Phi trong nháy mắt liền đem hắn thức hải mỗi một góc cho xâm chiếm ở, chỉ để lại một khối trống trải địa phương. Nhưng ý niệm của hắn kéo dài hơi tàn, Long Phi khẽ mỉm cười nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là theo ta ký kết khế ước, hoặc là ta mạnh mẽ xâm chiếm, để ngươi trở thành ta con rối. Khà khà, giờ khắc này, Minh Vương chiến thú muốn phản kháng, hắn cho rằng Long Phi không làm gì được hắn, có thể hiện tại phát hiện mình hoàn toàn sai rồi. Minh Vương chiến thú trong ánh mắt bắn ra một đạo lửa giận thiêu đốt. Long Phi nhếch miệng cười lạnh nói, để ta kiên trì là có hạn độ. Chỉ cần ta nhẹ nhàng hơi động, ta liền có thể đem trong óc tự ý niệm của ta cho cắn giết. Ngươi sẽ trở thành một chỉ không có bất kỳ tư tưởng con rối. Ta chính là để người ăn cứt người đều sẽ ăn. Hắn vẫn đúng là sợ Minh Vương chiến thú sẽ phản kháng. Vào lúc ấy liền không dễ xử lý, lại không nói Long Phi có thể chống đỡ được. Chỉ là đem hắn biến thành con rối liền không phải Long Phi kết quả mong muốn. Minh Vương chiến thú ánh mắt chìm xuống, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Long Phi hét ra một tiếng, nói, để làm ra lựa chọn đi. Hắn chưa hề đem một ít chuyện nói ra, bởi vì hắn muốn Minh Vương chiến thú hoàn toàn thần phục với hắn, rất không phục, nhưng là đây là một cường giả vì là vương thời gian, coi như người không phục người cũng không có bất kỳ biện pháp. Minh Vương chiến thú rất rõ ràng điểm ấy, tức giận về tức giận, nhưng hắn vẫn là làm ra lựa chọn. Hắn không muốn trở thành một bộ con rối, liền như Long Phi nói như vậy, mình ăn cứt cũng không biết. Minh Vương chiến thú nói, để ký kết khế ước. Khà khà, coi như ngươi thông minh. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, tiếp theo ở Minh Vương chiến thú trong óc xuất hiện một cái trận pháp khế ước. Minh Vương chiến thú hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khế ước sinh tồn y vu. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chiến sủng Minh giới huyết ngưu. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được siêu cấp chiến sủng, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm vì là Minh Vương chung, thú. Liền như Thiên Vương chiến thú khen thưởng Thiên Vương truy như thế, Minh Vương chung, chung vừa vang. Minh Vương đến, lập tức Long Phi tay phải nhẹ nhàng vỗ Minh giới huyết ngu, cười nói, bị hối hận rồi sao? Minh giới huyết ngu nặng nề nói, cho ta làm ra lựa chọn xưa nay sẽ không hối hận. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục, dù sao Long Phi thủ đoạn có chút đê tiện, đương nhiên cái này cũng là hắn quá tự đại, chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt nguyên nhân, ha ha ha. Long Phi cười to lên, nói, để biết người chịu phục, bất quá. Sau đó người sẽ chịu phục. Đến. Cho ngươi cái lễ ra mắt. Nói xong, Long Phi đem Minh Vương chung lấy ra, nói, để lấy người phòng ngự, lại phối hợp Minh Vương chung sức mạnh, ta tin tưởng ngươi nên rất yêu thích chứ. Minh Vương chung, Minh giới thần khí, có thể nói là Minh giới chí bảo. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, Minh giới huyết ngu cả người đều mông vòng, một mặt kích động, nói, ê Minh Vương chung, đây là Minh giới biến mất thần khí Minh Vương chung, trời à. Ngươi đến tột cùng là người nào à? Minh thần sao? Là Minh thần đại nhân phái người đến cứu vớt ta sao? Vào lúc này Thông Thiên Thú Vương đi lên, nói, người hắn gọi Long Phi, từ nay về sau chính là người lão đại. Lập tức Thiên Vương chiến thú khôi phục bản tôn, đem Thiên Vương chiến truy khiêng trên vai trên, nói, kể Thông Thiên Thú Vương mà nói người nghe rõ ràng sao? Hắn là lão đại. Người đến trễ nhất. Từ nay về sau muốn giao chúng ta ca, hiểu chưa? Minh giới huyết ngu hai mắt hơi vừa nhất, muốn phản bác, nhưng là nhìn thấy Minh Vương chung lập tức nói, ê lão đại, nhị ca, tam ca. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, tiếng cười rung trời, toàn bộ liệt hồn quan cũng bắt đầu chấn động lên. Một người, ba thú lớn tiếng cười lớn, Thiên Vương chiến thú công kích Thông Thiên Thú Vương dũng mãnh, Minh giới huyết ngu mạnh đến biến thái phòng ngự cùng HP, ba tên này. Một khi lợi dụng hợp thể thần thông dung hợp, quả thực cường nổ tung. Hơn nữa, thời gian 3 năm Long Phi vẫn đang tu luyện hợp thể thần thông, còn kém mấy chục điểm độ thuần thục liền có thể thăng cấp. Đến thời điểm cấp 2 hợp thể thần thông, chỉ sợ cũng không phải dung hợp một con chiến thú đơn giản như vậy, có thể dung hợp nhiều đầu chiến thú rồi. Ba thú hợp thể, ở này hỗn độn giới nghiền ép thần tồn tại, chiến vô song. Chờ, Minh giới huyết ngu nghĩ đến một chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái xiềng xích bay ra. Tiễn trường thủy máu me khắp người thoi thóp, huyết ngu nói, ê lão đại, ta vốn định từ trong miệng hắn hỏi ra phá phong ấn biện pháp, không từng muốn đến hắn lại đối với ta dùng ngự thú thuật, trong nháy mắt bị ta ngược người tàn tật hình dáng. Long Phi liếc mắt nhìn Tiễn Trường Thụy lập tức lấy ra một viên đan dược. Tiễn Trường Thụy nhìn Long Phi, khẽ mỉm cười, nói, ở Long Phi, nhanh, nhanh, mau đi ra, cứu, cứu, cứu ngự thú đường. Khi ngự thú đường, toàn bộ đường khẩu liền còn lại Vương Thành vài tên đệ tử, những người khác toàn bộ thoát đi, oanh, ầm. Mấy trăm giáp vàng thị vệ vây nhốt ngự thú đường, kim giáp trưởng lão tần tần hét một tiếng, nói, ngày ba ngày kỳ hạn đã đến, mau chóng cầm Minh Vương chiến thú giao ra đây đi, nếu như không giao ra được, cũng đừng trách ta không khách khí. Uống. Đông đảo giáp vàng thị vệ tần tần hét một tiếng, Vương Thành nói, ê đại nhân, thời gian có một canh giờ. Một canh giờ. Ha ha ha, một canh giờ người có thể làm cái gì? Ngươi có thể cải tử hồi sinh sao? Kim giáp trưởng lão xem thường cười nói, người ta xem các ngươi là không nộp ra Minh Vương chiến thú chứ. Chờ đã. Ngay vào lúc này, Tiễn Trung Thụy bay tới, ở phía sau hắn theo một sóng lớn ngự thú đường trưởng lão cùng đệ tử, hắn sắc mặt mang theo nụ cười đắc ý, nói, ê kim giáp trưởng lão, nếu còn có một canh giờ, vậy thì lại cho bọn họ thời gian một tiếng, nói không chắc có thể cải tử hồi sinh đây. Ta nghe nói, ê Long Phi cái kia cẩu vật cũng tiến vào liệt hồn quan rồi. Kim giáp trưởng lão ánh mắt chìm xuống, hàm răng một cắn, ê Long Phi. Hắn chính là Long Phi tiến vào thông thần thiên tháp bí cảnh thời điểm bị thiên vương chiến thú một cây búa bắn cho bay kim giáp trưởng lão. Đối với một búa này tử trong lòng hắn sự thù hận trùng thiên, lập tức, kim giáp trưởng lão cười lạnh, nói, ê được, vậy thì đợi thêm một canh giờ. Hắn muốn nhìn Long Phi chuyện cười, Tiễn Trung Thụy cũng giống như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi đi, thời gian một tiếng rất nhanh sẽ đến, kim giáp trưởng lão cười lạnh một tiếng, ê Long Phi loại phế vật này các ngươi cũng tin tưởng, ha ha ha. Đã đến giờ, ta tuyên bố. Ngự thú đường ở thông thần thiên tháp xóa tên, không chờ hắn nói xong, xa xa truyền đến một thanh âm, nghe chậm đã. Lập tức rít lên một tiếng, bầu trời giống như là muốn nứt ra như thế, chu vi lít nha lít nhít một mảnh hắc ám, ở này trong bóng tối một con to lớn huyết ngu tứ không e dè vọt ra, số từ 1772 côn vớt bi, liêu.